Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Kim Cương Bất Hoại. Himalaya mạch phía dưới một nửa là trần trụi sơn thạch, mà trung gian một đoạn lại là vạn năm không thay đổi băng tuyết. Hàng năm đều có kẻ leo núi tại cái này phô thiên cái địa trong gió tuyết lạc mất phương hướng. Sau cùng rét lạnh chết tại nơi này. Ở trong vùng núi này nguy hiểm nhất còn không phải lạc đường, mà là tuyết lở. Tại đại tự nhiên vĩ lực trước mặt, cá nhân thật vô cùng nhỏ bé, một mảnh trắng xóa bên trong. Trương Đạo Nhất trong tâm linh đột nhiên truyền đến một trận báo động. Hắn cảm ứng được phía trước có đại hung hiểm, là tuyết lở a. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước một mảnh trắng xóa, Trương Đạo Nhất nhẹ giọng nỉ non nói, cơ duyên của ta muốn tới. Trương Đạo Nhất tâm linh nhạy cảm đã sáng tỏ cơ duyên của mình chỗ. Nghĩ tới đây, Trương Đạo Nhất không lại trì hoãn, nhanh chân ngược lên. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất cảm giác được dưới chân tuyết bắt đầu rất nhỏ run run. Đồng thời nổ vang từ phương xa truyền đến, giống như vạn mã bôn đằng, giống như lôi đình gào thét. Tuyết lở đến rồi, Trương Đạo Nhất trong lòng sáng tỏ, giống như núi nhỏ đống tuyết phô thiên cái địa vọt tới. Một loại đại khủng bố từ Trương Đạo Nhất trong tâm linh hiển hiện. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất thiên truy bách luyện ý chí cũng không có bị trong tâm linh hoảng sợ ảnh hưởng, hắn cũng không né tránh. Thuận thế thân thể của hắn một cái cuộn mình, co lại thành một cái hình tròn. Đại tuyết đem Trương Đạo Nhất vùi lấp. Tại hắn tâm linh thao túng hạ thân thể của hắn tiến nhập thai tức trạng thái. Trương Đạo Nhất bị chôn ở mười mấy mét sâu trong tuyết. Thai tức trạng thái dưới, Trương Đạo Nhất hô hấp đã đình chỉ, nhục thân tiến nhập tầng sâu nhất trạng thái ngủ đông, nhưng tinh thần của hắn lại càng thêm sinh động, phảng phất đã mất đi thân thể trói buộc. Tam thế ký ức trong lòng hắn chảy qua, hắn không ngừng khảo tra lấy nội tâm của mình, đến tột cùng vì sao mà tu hành. Đời thứ nhất ta chỉ là cái phàm nhân, tầm thường qua đại bàn đời. Chẳng làm nên trò trống gì mỗi ngày chỉ vì cuộc sống bôn ba. Ngơ ngơ ngác ngác, trong tâm linh vang lên Trương Đạo Nhất thanh âm của mình. Được ngập trời cơ duyên về sau, ta chuyển thế thiên nguyên giới. Biết được giới này có tu hành chi pháp, ta mừng rỡ như điên. Từ đó không hỏi thế sự nhất tâm tu hành. Tại 18 linh phá vỡ mà vào kiến thần bất phôi. Nhưng thủy chung khó mà phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Về sau tại đời thứ nhất đoạt được thân, bí tử khí sinh ra dị động, ta chuyển thế đến nơi này, lần nữa trọng tu một đường thế như trẻ tre, cả đời tầm thường, hai đời tu hành, ta đến tột cùng vì sao mà tu, là vì trường sinh bất tử, vẫn là thiên hạ vô địch, là vì nắm giữ vận mệnh của mình, từ đó không còn nước chảy bèo trôi, hay là vì nắm giữ hắn vận mệnh con người. Một lời định người sinh tử. Ta đến tột cùng tại sao phải tu hành? Trong tâm linh Trương Đạo Nhất tinh thần không ngừng ba động. Hắn đang không ngừng khảo hỏi nội tâm của mình. Chỉ vì đạt được một đáp án. Điểm điểm tích tích ký ức không ngừng ở trong lòng chảy xuôi. Nhưng là Trương Đạo Nhất nhưng thủy chung không chiếm được đáp án. Không ngừng tự mình khảo tra để tâm hắn lực tiêu tụy. Tinh thần của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau 10 ngày Trương Đạo Nhất tinh thần đã không đang chấn động. Ý thức của hắn cũng sắp tiêu tán. Nếu là ở tiếp tục như vậy, sẽ chỉ là cái hồn phi phách tán kết cục. Sau 3 ngày, Trương Đạo Nhất sau cùng một sợi ý thức cũng không cách nào duy trì. Hắn thành người thực vật, nhật thăng nguyệt lạc, đấu chuyển tinh di. Nửa tháng đã qua, Trương Đạo Nhất nhục thân chẳng những không có suy yếu, ngược lại sinh mệnh lực trở nên mạnh hơn. Mơ hồ trong đó nhục thể của hắn bên trong có đồ vật gì tại thai nghén. Ầm ầm, trên bầu trời xuân lôi vang lên, tỉnh lại ngủ say vạn vật. Ba, ba, ba, ba, từng đợt như là sóng biển đánh ra đá ngầm âm thanh từ đất tuyết bên trong truyền đến. Đây là Trương Đạo Nhất thể nội máu chảy âm thanh. Hắn yên lặng khí huyết bạo phát, cho dù đất tuyết đem hắn chôn sâu mười mấy mét. Vẫn như cũ khó mà ngăn cản âm thanh truyền ra. Ta chỉ là vì tu hành mà tu hành. Bởi vì ưa thích, cho nên chín chết không hối hận. Nguyên vốn đã tiêu tán ý thức tại đoàn tụ. đi qua sinh tử gian tẩy lễ. Trương đạo nhất ý chí như là kim cương, không thể phá hủy. Châm chút lửa ánh sáng từ Trương đạo nhất trong tâm linh dấy lên. Đây là ý chí ngọn lửa. Ý chí của hắn thần tàng như vậy mở ra. Ý chí ngọn lửa tại trong chớp mắt đốt lên Trương đạo nhất tinh thần khí máu. Điểm điểm vật chất từ Trương đạo nhất nhục thân bên trong bài xuất. Đây đều là thể nội sau này nhiễm tạp khí. Thân thể con người xuất sinh trước đó chính là tiên thiên trạng thái. Nguyên khí tinh thuần như một. Sau khi sinh thân thể bị sau này tạp khí chỗ nhiễm. Không còn tiên thiên thái độ. Bây giờ Trương đạo nhất lấy ý chí ngọn lửa nhóm lửa khí huyết cùng tinh thần. Luyện tận tinh thần âm cặn bã. Trừ bỏ nhục thân tạp khí. Từ đó quay lại tiên thiên. Kim cương bất hoại liền thành tựu này. Phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Trương đạo nhất cả người tiến nhập toàn tầng thứ mới. Trong mắt thần quang bạo phát. So với lúc trước cường thịnh mấy chục lần. Huyết dịch tại thể nội lao nhanh. Từng tầng chết ra từ Trương đạo nhất trên thân rút đi. Trong máu thịt bẩn ở giữa ẩn ẩn có trong suốt thần quang lưu truyền. Thành tựu kim cương bất hoại từ đó không còn là phàm nhân. Đây là một loại từ trên bản chất cải biến. Thật giống như từ mau mau trùng lột xác thành hồ điệp. Từ đó không còn là một cái phẩm loại. Mặc dù nhưng đã thành công phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Trương đạo nhất nhưng không có lập tức thức tỉnh. Vẫn như cũ co quắp tại trong đống tuyết. Tinh thần của hắn bắt đầu bình tĩnh. Phản chiếu bên trong xem ở giữa. Trương đạo nhất cảm ứng đến mình nhục thân bên trong tình huống. Đây chính là kim cơ ngọc cốt. Nhìn lấy trong cơ thể mình biến hóa. Trương đạo nhất trong lòng biết được. Nhục thể của hắn đã triệt để thuế biến. Huyết nhục như là thần kim chế tạo. Xương cốt tựa như thượng đẳng nhất dương chi ngọc. Cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Hiện tại liền xem như viên đạn cũng không cách nào đánh xuyên qua nhục thể của hắn. Xương cốt của hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn vô số. Mà lại tâm linh của hắn càng thêm nhạy cảm. Chỉ cần có người muốn đối phó hắn là hắn có thể sớm cảm giác được. Chỉ cần không phải dùng đầu đạn hạt nhân rửa sạch. Hắn hiện tại đúng vậy vô địch. 10 bước bên trong, người tận địch quốc. Thời gian dần trôi qua Trương đạo nhất lâm vào ngủ say. Những ngày này hắn tại thời khắc sinh tử khảo tra tâm linh. Minh ngộ bản tâm, đã quá mệt mỏi. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi. Giấc ngủ này đi ngủ 7 ngày 7 đêm. 7 ngày sau Trương đạo nhất chậm rãi mở mắt. Vô hình thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Tuy nhiên qua trong giây lát liền đã thu liễm. Chung quanh tuyết cứng rắn vô cùng. Đem Trương đạo nhất chôn sâu. Những này trời đều lắng động đã để những này tuyết vững như sắt thép. Liền xem như đột phá trước Trương đạo nhất bị vây ở bên trong cũng là thập tử vô sinh kết cục. Thân thể chậm rãi vặn vẹo. Cứng rắn vô cùng băng tuyết. Tại Trương đạo nhất trước mặt lại như là đậu hũ. Lộ ra rất xốp. Không ngừng vặn vẹo. Trương đạo nhất như cùng một cái đại nê thu. Tuy nhiên trong chốc lát. Trương đạo nhất liền chui ra đất tuyết. Nhìn lấy ngoại giới trắng xóa thiên địa. Trương đạo nhất dường như đã có mấy đời. Trước khi đến hắn cách kim cương bất hoại thủy chung đều kém như vậy một đường. Bây giờ cũng đã triệt để bước vào trong đó. Lấy càng cao tầng thứ tâm cảnh đến xem thiên địa này. Trương đạo nhất chỉ cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Đã từng ta liền như là một cái người mù. Đang nhắm mắt nhìn thế giới. Bây giờ ta rốt cục mở ra. Trương đạo nhất cảm khái nói. Đã từng rất nhiều cảm giác không đến đồ vật hắn đều có thể cảm ứng được. Tiến vào kim cương bất hoại lại là một vùng trời mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.